Thành phố đang sang mùa đông. Cha ngồi bên mái hiên, một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa. Rồi bao tố sớt trên vai, đời dài bao gian khó, mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiệt tha, cuộc đời đã biến tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sân bao vai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Chân con về chiều nắng tắt, thành phố đang sang mùa đông. Cha vẫn ngồi bên mái hiên, vẫn một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa. Rồi bao tố sớt trên vai, đời dài bao gian khó, mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiệt tha, cuộc đời đã biến tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sân bao vai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa. Rồi bao tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó, mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng sớm gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao.